Vị ấy là bậc nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, tích tập điều đã được nghe. Đối với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán thán đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì nhiều, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Vị ấy biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình về thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là người bốn phương. 10 La Mã Kinh Sống ở rừng Aranya Sutta 110 Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo sử dụng sàng tọa chú xứ thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, vân vân. Xem kinh 109, vân vân. Chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là bậc nghe nhiều, vân vân. Chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Sống tinh cần tinh tấn, vân vân. Nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo là vừa đủ để sử dụng các sàng tọa thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng.